Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1535, chương 1535, ma pháp sư sức mạnh. Góc truyện audio.com, Chu Diệp tiên sinh phải không? Nhìn thấy Chu Diệp đi tới, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phất phất tay, để cho cái kia sĩ quan cấp úy rời đi lều vải. Là ta, chấm chấm, Chu Diệp mỉm cười, không chút khách khí ngồi xuống ghế. Mà lúc này, ở trước mặt hắn, ngồi bao quát Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ở bên trong 6-7 người. Bây giờ tra xong ta tin tức phía sau, dự định cùng ta như thế nào giao lưu đâu? Bộ trưởng tiên sinh, khụ khụ, nghe được Chu Diệp mà nói, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có chút lúng túng ho khan hai tiếng, chúng ta cảm thấy cùng người ngoài hành tinh tiếp xúc cần cẩn thận, điểm này còn xin Chu Diệp tiên sinh thông cảm. Mặt khác ta muốn hỏi Chu Diệp tiên sinh, ngài bây giờ vị trí lập trường là cái gì? Ngài đại biểu cho nhân loại, hay là, bọn hắn, ta đương nhiên đại biểu cho nhân loại, Chu Diệp vừa cười vừa nói, nhưng mà... Rõ ràng chư vị cũng không thể đại biểu nhân loại tới cùng ngoài hành tinh sinh mệnh đối thoại cho nên. Đề nghị của ta là, tổ chức Liên Hiệp Quốc lâu dài quản sự quốc hội nghị bí mật dùng cái này thương thảo lần này khác loại tiếp xúc sự nghi. Đây không có khả năng, một cái gia hỏa nghe được Chu Diệp mà nói, soạt một tiếng đứng lên, hắn không chút khách khí nói, đây là tại nước Mỹ phát sinh sự tình, đương nhiên phải do nước Mỹ tới xử lý. Vị tiên sinh này là, Chu Diệp cũng không tức giận hỏi ngược lại. Ta là Tổng thống An toàn sự vụ cố vấn, đại diện toàn quyền ngài Tổng thống tham dự lần gặp mặt này, Nhà Trắng ý tứ chính là. Tại nước Mỹ chuyện phát sinh vật nhất thiết phải tại nước Mỹ nhận được giải quyết. Chấm chấm, người này thái độ khác thường cường ngạnh. À, vậy thì xin ngài trước tiên giữ yên lặng. Chu Diệp mỉm cười, hướng về phía hắn tuy, là một cái lấy tay giữ chặt khóa kéo động tác. Ngô ngô ngô, cái kia cái gọi là Tổng thống An toàn sự vụ cố vấn trong nháy mắt cảm giác mình cũng không còn cách nào mở ra chính mình tuy ba. Mà những người khác nhưng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Bởi vì trong mắt bọn họ cái kia Tổng thống An toàn sự vụ cố vấn tuy đã triệt để biến mất. Chư vị ta cũng không phải tại thỉnh cầu các ngươi, mà là tại yêu cầu các ngươi. Chu Diệp mỉm cười, nói, địa cầu rất lớn, mà nước Mỹ rõ ràng cũng không thể đại biểu địa cầu bên trên tất cả nhân loại lợi ích hơn nữa. Ta cũng cảm thấy bọn hắn cũng không nhất định sẽ nguyện ý bị nước Mỹ đại biểu, không phải sao? Xin hỏi, Chu Diệp các hạ. Ngài thật là một cái ma pháp sư sao? Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thận trọng hỏi, trong giọng nói của hắn cũng cảm thấy dùng tới kính ngữ, dù sao. Đối với sự vật không biết nhân loại lúc nào cũng tràn đầy kính sợ. Có thể nói như vậy, Chu Diệp mỉm cười, nói, muốn hay không thể hội một chút tại trong vũ trụ bay lượn cảm giác. Ta, đám người còn không có đáp lời, liền thấy Chu Diệp liền đứng lên. Nhưng mà hắn cũng không có đi đến trước mặt mọi người, mà là tại chỗ nhẹ nhàng đạp mạnh. Trong nháy mắt, đám người chỉ cảm thấy mặt đất một hồi lay động tiếp lấy. Bọn hắn trước mắt tinh quang lưu truyền, cả người cũng giống như bị kéo duỗi một dạng. Bọn hắn thét lên, phát ra chính mình cho rằng giỏi nhất bay hơi sợ hãi âm thanh. Một lát sau, loại này lao nhanh lôi kéo cảm giác rốt cục cũng ngừng lại. Bọn hắn phát hiện, mình đi tới một cái không biết tên tinh hệ. Ở đây, vô cùng hoang vô cùng tĩnh mịch căn bản nhìn không ra có một tí sinh mệnh tồn tại dấu hiệu. Mượn màu đỏ tinh vân ánh sáng, đám người có thể nhìn thấy tại dưới chân của bọn hắn có một khỏa hấp hối tinh cầu. Viên tinh cầu này liền như là vải rách búp bê đồng dạng bị người hủy diệt thủng trăm ngàn lỗ. Nơi này chính là những người máy kia cố hương. Cybertron, một thanh âm đang lúc mọi người bên tai truyền đến, bọn hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại chính là tản ra oánh oánh bạch quang Chu Diệp. Theo đạo lý tới nói, tại trong chân không âm thanh hẳn là không thể truyền bá nhưng mà... Bọn hắn đó là có thể rõ ràng nghe được Chu Diệp tiếng nói chuyện. Bọn hắn hành tinh mẹ đã triệt để chết đi, Chu Diệp không để ý tới những người kia trên mặt cái kia biểu tình. Quái dị tiếp tục nói, mà Decepticon ý nghĩ là muốn chiếm lĩnh địa cầu Autobot thì vừa vặn tương phản, bọn hắn cùng Decepticon thế bất lưỡng lập. Nhưng mà, đó cũng không phải ta thuyết phục ngươi nhóm tiếp nhận Autobot lý do. Chu Diệp khẽ mỉm cười nói, Decepticon đến trên địa cầu binh sĩ vẻn vẹn số ít bên trong số ít. Nên có một ngày, bọn hắn tại hành tinh mẹ bên trên đồng tộc cùng với ở trên sao hỏa căn cứ bắt đầu đại quy mô xâm chiếm địa cầu thời điểm các ngươi còn có nhẹ nhõm vốn liếng ngồi ở chỗ này nói chuyện sao cho nên ta mới nói. Các ngươi không đại biểu được toàn bộ địa cầu, Chu Diệp khẽ mỉm cười nói. Đương nhiên, là một yêu thích hòa bình bè cánh Autobot thì sẽ không cung cấp cho chúng ta bất luận cái gì liên quan tới vũ khí tân tiến kỹ thuật. Chu Diệp nói tiếp nhưng mà, ta tranh thủ được, địa cầu thu được tất cả Decepticon thi thể điều kiện, ta nghĩ thông qua nghịch hướng thôi diễn kỹ thuật địa cầu chúng ta một ngày nào đó sẽ để cho bọn gia hỏa này minh bạch. Địa cầu không phải chiến trường của bọn họ, càng không phải là bọn hắn muốn khai chiến liền khai chiến chỗ. Bây giờ, các ngươi biết được ý tứ của ta à? Chu Diệp cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Theo Chu Diệp tiếng vỗ tay âm, đám người lần nữa cảm thấy loại kia không gian bị kéo duỗi quay dị ảo giác thẳng đến. Bọn hắn về tới nơi này. Phù phù, Exen bọn gia hỏa này đều bị linh hồn bắn ra cái loại cảm giác này cho mang té ngã trên mặt đất. Bọn hắn từng cái nằm trên mặt đất nửa ngày không biết nên nói cái gì. Sau một lúc lâu, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mới run run đứng dậy, rất cung kính vấn nói, như vậy. Chu Diệp các hạ, vì cái gì ngài giống, như này lực lượng cường đại, lại không chịu ra tay đuổi bọn hắn đi đâu. Tại Hoa Quốc có câu ngạn ngữ, chính là tiễn đưa ngươi một con cá, không bằng dạy bảo ngươi bắt cá kỹ xảo. Chu Diệp vừa cười vừa nói, bây giờ, cái này đã địa cầu nguy cơ, cũng là địa cầu khoa học kỹ thuật nhảy lên trời một cái cơ hội. Ta tại sao muốn ra tay đuổi bọn hắn đi đâu? Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong nháy mắt bắt được Chu Diệp lời nói bên trong trọng điểm, hắn không nói mình không thể đuổi đi những cái kia Cybertron tinh nhân, mà là không muốn bỏ lỡ địa cầu này khoa học kỹ thuật nhảy lên trời cơ hội. Như vậy, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng còn nghĩ hỏi lại thứ gì, nhưng mà Chu Diệp không sai biệt lắm đã không kiên nhẫn được nữa. Hắn phất phất tay, nói ta bây giờ cho các ngươi thời gian một tiếng, hôm nay ta đã lãng phí quá nhiều. Thời gian, một giờ sau, đi ta tại Beverly Sơn Trang trụ sở, nói cho ta biết quyết định của các ngươi. Là muốn tiếp tục miễn cưỡng chính mình đại biểu cả nhân loại vẫn là lựa chọn cùng khác lâu dài quản sự quốc hợp tác hoàn thành cái này nhân loại nhảy vọt sứ mệnh, vì cái gì ngài cố chấp như vậy tại Liên Hiệp Quốc lâu dài quản sự quốc hội bàn bạc đâu? Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tò mò hỏi, bởi vì, cân bằng đại biểu cho hòa bình. Chu Diệp cười nói, ta không hy vọng đem Cybertron tinh nhân đuổi đi ngày đó, lại trở thành đại chiến thế giới lần thứ ba bộc phát thời khắc. Theo thanh âm đàm thoại rơi xuống, Chu Diệp thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh, một cái cảnh vệ thất kinh vọt vào bộ chỉ huy tạm thời bên trong, la lớn, bộ trưởng tiên sinh, những cái kia Autobot còn có những người kia đều biến mất. Chúng ta muốn, hay không lập tức nhường binh sĩ tiến vào chuẩn bị chiến đấu. Không cần, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vô lực khoát tay áo, sau đó nói, cho ta liên tuyến ngài Tổng thống, ta yêu cầu tổ chức Bộ trưởng cấp video hội nghị. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng biết vị Pháp sư này các hạ chiêu này là đang nói cho hắn. Hắn có tùy thời có thể mang đi bọn này Autobot thủ đoạn. Cho nên, thành thật thật tiếp nhận A cách chương.